Cực phẩm thần y chương 2024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2024 Trần Gia Bảo và Lưu Ly đứng trên vách núi đen, nhìn về xa xăm, biển mây đập vào mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng tự hào. Vết thương của tôi đã hoàn toàn lành lặn, Trần Gia Bảo nói. Tinh thần khoan khoái, trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly tràn ngập sự dịu dàng. Lưu Ly đứng dưới một gốc cây tùng, cành lá xanh mướt làm nổi bật lên bộ quần áo màu trắng trên người cô ấy, nét thanh xuân tràn đầy sức sống càng nhiều thêm một ít. Cô ấy gật đầu cười rồi nói, tôi có thể thấy được y thuật và tiên vũ hợp tông quyết của anh đều vô cùng thần kỳ. Nếu người khác bị thương nặng như vậy, e rằng không điều trị trong 1-2 tháng tuyệt đối sẽ không có cách nào khôi phục. Tâm trạng của Trần Gia Bảo rất tốt, ngay cả lông mi giống như đang cười. Bây giờ cô nên giải đáp những nghi vấn ở trong lòng tôi đi. Anh muốn biết cái gì? Trần Gia Bảo nói, ở tỉnh Phú Thọ tại sao cô chỉ để lại một bức thư rồi rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm việc theo trái tim mình mà thôi, muốn ở lại thì ở, muốn đi thì đi, làm gì có nhiều tại sao như vậy? Lưu Ly khẽ cười, cô ấy không thể nói rằng cô ấy đang cố ý trốn tránh Trần Gia Bảo đúng không? Trần Gia Bảo nhấc đầu, xấu hổ cười cười. Cô nói như vậy giống như không có vấn đề gì, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta cùng đến Trung Thiên, trong lúc đó có thể chăm sóc lẫn nhau, sẽ không phải chiến đấu một mình. Không ngờ sau khi anh đến Trung Thiên chưa được bao lâu, anh đã bị rất nhiều cường giả vây đánh, suýt chút nữa đã chết ở trên núi Vụ Ẩn. Giọng điệu của Lưu Ly vô cùng tùy ý, lại mang theo sự của trách, gió núi thổi tới, khiến cho bộ quần áo trên người cô ấy bay phấp phới, làm cho khí chất càng thêm biến ảo khôn lường, nói. Câu hỏi tiếp theo của anh là gì? Trần Gia Bảo ngay lập tức đưa ra câu hỏi mà anh đã nghi ngờ từ lâu, nói. Lúc trước tôi nghĩ nửa sau quyền thiên hành cửu châm ở trên núi Vụ Ẩn, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra nó không có ở núi Vụ Ẩn, vậy thì rốt cuộc nửa quyền còn lại của thiên hành cửu châm đang ở đâu? Gia tộc lớn nhất ở Trung Thiên, nhà họ Sầm, giọng nói trong trẻo của Lưu Ly truyền đến, Trần Gia Bảo chợt bừng tỉnh, thảo nào nhà họ Sầm lại liều mạng cướp đoạt thiên hành cửu châm như vậy, không ngờ nửa sau lại nằm trong tay bọn họ. Vì vậy, ngay cả khi nhà họ Sầm không báo thù cho đám người Sầm Vân Vĩ, chỉ cần vì thiên hành cửu châm thì bọn họ cũng sẽ nhằm vào tôi. Ban đầu tôi định cùng anh lẻn vào nhà họ Sầm tìm ra thiên hành cửu châm. Thật không may tôi và anh đã bị phát hiện ra, không cần nghĩ cũng biết hiện tại nhà họ Sầm đang đề phòng nghiêm ngặt, lại muốn đột nhập vào nhà họ Sầm thì rất khó. Lưu Ly hơi khó chịu không nhịn được đá một viên đá ở dưới chân, bay vào biển mây ở dưới vách núi đen. Cô ấy không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức như vậy, nếu sớm biết như vậy, đáng lẽ cô ấy phải nói cho Trần Gia Bảo biết nơi ở cụ thể của thiên hành cửu châm khi còn ở tỉnh Phú Thọ, nếu không thì Trần Gia Bảo đã không chạy đến núi Vụ Ẩn một cách vô ích. Một loạt chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Ha ha, đột nhiên Trần Gia Bảo bật cười. Cười cái gì vậy? Lưu Ly trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo. Bây giờ tình hình đang rất xấu, muốn có được nửa quyền thì phải trải qua một trận chiến kịch liệt, vậy mà anh vẫn còn có thể cười được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười là vì tư thế mà cô vừa bày ra giống như là biểu hiện sự tức giận của một cô gái bình thường, bây giờ mới giống một cô gái mới hơn 20 tuổi. Trần Gia Bảo nhìn thấy Lưu Ly nhíu mày có vẻ không vui, anh nhanh chóng thêm vào một câu. Xem ra trong khoảng thời gian này, tiến cảnh lại tiến bộ rất nhiều, cũng trở nên có cơ sở hơn. Tiếp tục nói chuyện chính đi, Lưu Ly bình tĩnh, nói. Câu hỏi tiếp theo, cách chương.